Chương 38, lại vào thiên đình. Hải quay người vào phòng, một lát sau, lại đem Đường Tăng ôm ra giao cho Phong Linh Nhưng. Không muốn lại cùng cái này một ngày 24 giờ không có một khắc an tĩnh hùng hài tử ngủ một cái phòng. Phong Linh Nhưng lúc đầu bị Hải lời hứa khiến cho rất kích động, nhưng nhìn thấy Đường Tăng về sau, liền bỗng nhiên chỉ mặt, sau đó chân nhỏ giẫm một cái, ôm hài tử đi. Ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ, Phong Linh Nhưng liền bắt đầu gõ Hải cửa sổ, gọi hắn ra dạy võ công. Hai đối nữ tử này càng phát ra cảm thấy hứng thú, cũng không biết nàng loại này nhiệt tình có thể kiên trì bao lâu thời gian. Rời giường đơn giản rửa mặt, liền dẫn Phong Linh Nhưng đến Kim Sơn tự phía sau núi. Sắc trời rất đen, thậm chí có thể nhìn thấy ngôi sao trên trời. Luyện võ tràng lại đã có người, một chút chăm chỉ tăng nhân, đã bắt đầu tại luyện võ tràng luyện công, sân bãi bốn phía dựng thẳng bó đuốc, chế tạo một chút sáng tỏ. Bốn tam tam nhìn xem những cái kia hừ hừ ha ha, quyền cước sinh phong tăng nhân, Phong Linh Nhưng càng phát ra kích động, cảm thấy mình chính thức tính cái người tập võ. Ta cho ngươi biết, ta khác không học, ta liền muốn học ngươi loại kia vô tướng thần công. Quay đầu nhìn về phía Hải, Phong Linh có thể nói khí thế hùng hổ. Ngươi gọi ta cái gì? Hải liếc mắt nhìn nàng. Phong Linh Nhưng dây sợ, cười đùa tí từng nói, quên quên, sư phụ ở trên, tha thứ đổ nhi bất kính. Hải lúc này mới hài lòng. Tại luyện võ tràng góc Tây Bắc đứng vững, lo lắng nói, mặc kệ học cái gì, đầu tiên muốn từ kiến thức cơ bản luyện lên, bất quá luyện kiến thức cơ bản là rất khổ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị rất nhiều năm phóng ngựa đến đây đi. Phong Linh Nhưng một mặt kiên định. Rất tốt. Hải cười khẽ, tiếp theo thân hình lóe lên, tại Phong Linh Nhưng trên đùi đạp một cước. Không có chút nào phòng bị Phong Linh Nhưng, lập tức một cái dạng thẳng chân ngồi xuống. A chưa hề luyện tập qua tính dẻo dai Phong Linh Nhưng lập tức phát ra như giết heo thét lên, dẫn tới cái khác mấy cái tăng nhân tóc gáy dựng đứng. Hải tiến lên, một cái tay đặt ở trên vai của nàng, Phong Linh Nhưng liền cảm giác như núi mang theo, căn bản không thể động đậy. A không được A không được A, muốn đoạn mất A đau cảm thụ được chân gân truyền đến, như tê liệt đau đớn, nàng lên tiếng thét lên. Hải lại không để ý tới, đau là được rồi, ngươi không là chuẩn bị xong chưa là chuẩn bị xong. Nhưng cái này cũng quá đột nhiên A, liền không thể từ từ sẽ đến sao? Phong Linh Nhưng đầu đầy mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ từ sẽ đến? Hải bật cười, vậy được, chính ngươi luyện đi, lu cờ na ho kiến thức cơ bản luyện tốt lại tới tìm ta. Nói xong, Hải sẽ giả bộ muốn rời khỏi. Đừng Phong Linh Nhưng gấp, vẫn là nhanh lên một chút đi, ta chịu được. Nói, nàng liền cố nén nước mắt, chuẩn bị tùy ý Hải trà đạp. Nhìn xem cô nương này một mặt quật cường, Hải cu nở dê hứng thú dặn dào, một cái phú gia thiên kim, có thế có loại tâm tính này, quả thực không dễ, làm không tốt vẫn là một thiên tài đâu. Sau đó trong tay thoáng thêm hơi có chút lực đạo. Vụt Phong Linh Nhưng dạng thẳng chân ngồi vào ngọn nguồn. Ngao nàng lại lần nữa phát ra như giết heo gầm rú, như muốn ngất đi. Giữ vững được một giờ dạng thẳng chân về sau, lại bắt đầu hạ eo, nhưng Phong Linh Nhưng đã đau đứng lên cũng không nổi. Nhưng nàng vẫn là phải kiên trì. Hải liền đem hai chân của nàng khô nở ở trên cọc gỗ đến hạ eo. Một trận xương cốt khanh khách tiếng vang về sau, Phong Linh Nhưng thân eo bị Hải cưỡng ép vòng trở về, lại lần nữa đổi lấy từng đợt muốn chết thét lên. La thí chủ, cái này, lúc này làm bị thương gân cốt của nàng, quá mạnh. Đúng vậy à, nàng một chút nội tình đều không có, gấp gáp như vậy, có lợi mà vô hại, muốn nhanh không đạt ra xa xa tăng nhân đều nhìn không được. Nhao nhao khuyên Hải. Hải lại không thèm để ý chút nào. Muốn nhanh không đạt kia là nói cho phàm nhân nghe được, hắn đã sớm siêu việt loại này mặt ngoài quy tắc. Chỉ cần có đủ thực lực, hết thể mặt ngoài quy tắc đều có thể đem lịch chuyển. Một giờ hạ sau thắt lưng, lại là càng mạnh trình độ kéo gân, từ dạng thẳng chân đến cái chán chạm đến mũi chân. Rốt cục, tại ánh bình minh vừa ló dạng lúc, Phong Linh Nhưng bị tra tấn hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt nàng trắng bệnh, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Xong, phế đi, cái này về sau còn luyện cái gì võ? Có tăng nhân no y là thí chủ võ công tuy cao, nhưng cái này dạy đồ đệ bản sự thật chẳng ra sao cả, làm loạn a cái này quả thực. May mắn ta không có dạng này sư phụ, bằng không hủy hoàn toàn. Nhìn xem giống ngây ngất đê mê đồng dạng ngã xuống đất ngất đi Phong Linh Nhưng, các tăng nhân các loại đồng tình cùng chất vấn. Hải khinh thường cười một tiếng, nâng lên Phong Linh Nhưng đi trở về. Trở lại Phong Linh Nhưng cùng hai cái nha đầu cùng Đường Tăng chỗ thiền phòng, Hải để hai cái nha đầu chờ ở bên ngoài, mình đem phong linh nhưng để ở trong phòng đại thông trải lên đường tăng liền nằm ở một bên. Cái này hùng hài tử thật sự là 24 giờ không yên tĩnh, lúc này mới vừa mặt trời mọc, liền đã mở mắt, thanh tịnh óng ánh mắt đen nhìn chằm chằm nóc nhà ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. La sư phụ, ngươi muốn đối tiểu thư của chúng ta làm gì ngoài cửa? Tiểu đào vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Đu nở dê vở ơ y a la sư phụ, tiểu thư của chúng ta thế nào nhìn qua tổn thương thật nặng a? Tiểu thúy hỏi. Hai khẽ cười nói, yên tâm, không chết được. Dừng một chút, lại căn dặn hai có người nói, ta đi ra ngoài một chuyến, tại ta về trước khi đến, không cho phép bất luận kẻ nào động nàng. Tiểu đào cùng tiểu thúy hồ nghi đối mặt, chứng giam tại hải huy nghiêm, cùng trước đó đại chiến 10 đại cao thủ năng lực, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Cuối cùng nhìn thoáng qua phong linh nhưng, hải đi ra ngoài, một cái thuần di, liền biến mất không thấy gì nữa. Phong linh nhưng xác thực thụ thương. Gân cốt cơ bắp đều có nghiêm trọng kéo thương. Dư A theo lẽ thường tới nói, đời này cơ bản vô duyên luyện võ. Cũng may, sư phụ của nàng không là phàm nhân, mà là có thông thiên triệt địa bản lĩnh hải. Trên thực tế, hải chỉ là dựa vào thực lực của mình, liền có thể vài phút chữa trị phong linh nhưng thương thế, thậm chí để nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hải không có ý định làm như vậy, vì phong linh nhưng lâu dài phát triển, hải dự định đến lão quân chô ơ y làm một chút đan dược, cho phong linh nhưng đến trong đó bên ngoài cùng tu. Tranh thủ để nàng đạt được triệt để nhất cải tạo. Tẩy tinh phạt thủy, bài trừ thể nội phàm nhân ô uế, sau đó mạnh gân kiện xương, tăng 4 cường lực lượng, thậm chí là để cao trí tuệ cùng ứng biến điếm thuộc tính. Những này mặc dù hải chính mình cũng có thể làm được, nhưng rất phiền, vẫn là cho nàng ăn đan dược tốt. Mà sở dĩ để phong linh có thể nhịn thụ to lớn thống khổ đi luyện tập cái này kiến thức cơ bản, không có trực tiếp sử dụng thần thông để nàng tốc thành. Chính là vì rèn luyện tâm tính của nàng. Nếm qua khổ mới biết được chân quý, mới có thể thành thục, mới có thể cứng cắp hơn, về sau tuế nguyệt bên trong mới có thể đi cao hơn càng xa. Huyết nhục chi khu rèn luyện, tăng thêm ma luyện tâm tính, rất hoàn mỹ. Mây trắng phía trên, hải nghĩ như vậy, sau đó thân hình lại một lần nữa biến mất. Lại nhìn lúc, đã xuất hiện ở tường vân mở mị thiên đỉnh. Lần thứ hai đến thiên đỉnh, phong cảnh vẫn là kia thần dị huyền diệu phong cảnh. Chỉ là không khí này có chút không giống, cảm giác cái này thiên đỉnh thiếu chút trước đó tường hòa, nhiều chút không khí khẩn trương.